Bạch Phượng Hoàng chương 29. Đang nghĩ gì đó? Ta đang thất thần, bỗng nghe thấy hắn lằng nhạc hỏi. Sực tỉnh, ta lúng túng cười nói. Không có gì, thần thiếp chỉ đang nghĩ, hoàng tử bị thương mà không nói cho thái hậu biết, thật sự thỏa đáng sao? Hắn khẽ hừ một tiếng, nhẹ nhàng nói. Trẫm biết mẫu hậu luôn luôn không thích nàng, nếu để bà biết chuyện này, bà sẽ lại phạt nàng. Như vậy trẫm chịu vết thương này há chẳng phải là vô ích sao? Ta cười đáp, há ra hoàng thượng đã tính toán, không làm việc không có lời rồi. Ta cười đáp. Hắn ngước lên nhìn ta một cái, lông mày bỗng hơi cau lại. Ta giật mình, nghĩ hắn không được khỏe, vội hỏi. Hoàng thượng thấy khó chịu sao? Nhưng hắn vẫn nhìn ta, chậm rãi lướt qua gương mặt ta, trầm giọng nói. Mặt nàng sao thế này? Mặt? Giật mình sờ tay lên mặt, mới nhớ chiều nay ghé qua Hy Ninh cung, thái hậu đã cho ta cái bạc tay thật mạnh. Khi ấy chỉ thấy một bên má đau vô cùng, song không ngờ tới bây giờ vẫn có thể nhận ra. Chạy trát khi ra khỏi hiền cát, Dạng Lương nhìn ta rồi hỏi ta có chuyện gì không. Ai đánh nàng? Hắn ngồi dậy hỏi thẳng. Suy nghĩ một lát, ta ngước nhìn hắn, khẽ đáp. Hoàng thượng nghĩ xem, còn ai có thể dám đánh thần thiếp đây? Ta nhìn vào mắt hắn, khẽ cười, cầm lấy tay hắn nhỏ giọng. Thật ra chỉ cần hoàng thượng khỏe mạnh, thần thiếp nhận cái thác này cũng chẳng đáng gì. Nếu có thể, đòn kia của thuộc phi nương nương, thần thiếp cũng không muốn hoàng thượng chịu thay thần thiếp. Dù sao, Hạ Hồ Tự Khâm cũng đã tận mắt trông thấy Dư Thục Phi muốn giết ta. Chỉ một cái thác thôi, để nàng ta mang tiếng oan cũng không phải chuyện gì quá đáng lắm. Cái thác này dần dần sẽ chìm xuống trong cái tội lớn giết ta của nàng ta. Ta cũng biết, hắn ta sẽ không hỏi lại. Trong đáy mắt bình tĩnh của hắn, cuối cùng cũng có chút thay đổi. Hắn lại đùng hỏi. Nàng là phi tử của trẫm, nếu đến nữ nhân của mình mà trẫm cũng không bảo vệ được, thì sao có thể thống trị giang sơn vạn dặm này? Ta khẽ cười, hỏi hắn. Vậy rốt cuộc hoàng thượng muốn giang sơn hay muốn mỹ nhân? Hắn sầm mặt, kéo ta vào lòng, nghiến răng nói. Muốn cả. Muốn cả sao? Thật ngạc ngược, như thế này mới đúng là tính cách của Hạ Hậu Tự Khâm. Lại một lát sau, bên ngoài vang lên giọng Giản Lương. Ni nương, thuốc con người đã được rồi. Ta đáp, bên vào đi. Cửa mở ra, Giản Lương cúi đầu đi vào, quỳ xuống trước mặt ta, dâng bát thuốc lên. Ta giật lấy, nói với nàng ta. Chỗ này không có việc gì nữa, người lui xuống đi. Vâng, nô tỳ xin cáo lui. Sau đó, nàng ta đứng dậy, lui ra ngoài. Khi ta quay lại, thấy ánh mắt hắn nhìn theo bóng lưng của Giản Đường, rồi hắn đột nhiên hỏi. Nàng ta không phải bị nàng phạt đuổi ra ngoài rồi sao? sao lại được gọi về rồi? Cúi đầu đổi thuốc cho bác, ta thuận miệng nói: không phải hoài thượng nét thần thiếp không phải là người như thế sao? Giờ để thần thiếp nổi lòng từ bi, kêu nàng ta quay về. Người này á, phải phạt một chút mới ngoan ngoãn được. Nàng ta bây giờ thận trọng, thần thiếp càng để nàng ta ra ngoài mới đúng. Ta vừa nói vừa đưa thìa thuốc bên môi hắn. Hắn liếc ta một cái, như không nói gì nữa, cúi đầu uống thuốc do ta bóng, sau đó cầu chặt mày, nuốt xuống rồi mới thốt lên: đắng quá. Chẳng lẽ hòa thượng chưa từng nghe nói thuốc đắng giả thật sao? Ta buồn cười nhìn hắn, chẳng lẽ còn là con nít tại sao mà lại sợ uống thuốc? Hắn trừng mắt nhìn ta, bực bội gắt: trọng không muốn uống. Hòa thượng thấy hắn nằm xuống nhắm mắt lại, ta lắc đầu cười nói: người không uống thuốc sao vết thương khỏi nhanh được? Lát sau hắn mới nói: này phải bón cho trẫm. Ta giật mình nhìn bát thuốc trong tay, thế này không phải đang bón cho hắn sao? Lại nhìn sang hắn, hắn vẫn không mở mắt. Ta hơi sửng sốt, hóa ra hắn lại có ý nghĩ này đó. Ta ngẩng đầu, tự uống một ngụm thuốc, cúi người xuống, hắn lại choàng mắt nhìn ta. Không phải hắn vừa mở miệng già sao? Sao giờ lại kinh ngạc đến thế? Trong mắt hắn lộ vẻ đắc ý. Ngậm nốt ngụm thuốc cuối cùng vào miệng, ta đặt chiếc bát sang một bên. Hắn liền khẽ cười, kéo ta lại, chiếc lưỡi linh hoạt tự ý luồn vào. Ta chỉ thấy hai bên má đỏ bừng. Hắn, chuyện này đâu có chỗ nào giống hắn muốn ta bón thuốc cho hắn chứ. Hoàng thượng, ta hốt hoảng kêu lên. Chỉ nghe thấy hắn khẽ kêu lên một tiếng, đầu đứng. Lúc này ta mới nhớ ra trên người hắn có vết thương, sao có thể dùng sức như thế để kéo ta chứ? Ra ta câu mày hỏi: hoàng thượng không sao chứ? Hắn liếc ta một cái, vẻ mặt có chút ngượng ngùng, nhắm mắt lại nói: trọng giận. Ta nhất thời sững người, bỗng dưng hay là giận vì chuyện gì chứ? Cẩn thận quan sát hắn, ta vẫn không nhận ra được điều gì. Lát sau mới thấy hắn đưa tay lên xoa ngực, nghiêng người nhìn ta. Ta bị hắn nhìn tới mức hoảng hốt. Hắn đưa tay qua nắm lấy cầm ta, khẽ nói: trẫm muốn biết trong hậu cung này liệu nàng có năng lực bảo vệ chính mình hay không. Ta kinh ngạc nhìn hắn, thật sự không biết lời này của hắn rốt cuộc là có ý gì. Ta cười tới gặp người, tựa vào lòng ngực hắn nói: không phải có hài thượng rồi sao? Người sẽ bảo vệ thần thiếp. Hắn bật cười, thở dài thường thường, nói: trẫm làm gì có thời gian lúc nào cũng có thể bảo vệ nàng. Lời của hắn khiến ta sực người. Trong lúc hoảng hốt, ta lại nhớ hôm ấy khi ở Thượng Lâm Uyển, ta ngủ quên rồi nằm mơ. Câu nói ấy cũng giống như câu hắn nói lúc này sao? Không thể lúc nào cũng bảo vệ ta được, thế nên mới muốn ta trở nên mạnh mẽ, trở thành người có đủ năng lực bảo vệ bản thân. Thế sao? Ta cười cười đáp: hoàng thượng đương nhiên không thể để đặt tâm tư vào chuyện này được. Hoàng thượng phải chú tâm tới chuyện triều chính. Mấy việc nhỏ nhặt ở hậu cung này người đâu cần quản. Nhắc tới chính sự, sắc mặt hắn thoáng trầm xuống, lại thằng một tiếng nói tới chuyện này lại khiến trẫm nhớ ra sinh nhật của trẫm sắp tới rồi. Đúng rồi, hôm nay đã là 12 tháng 2, còn chưa tới một tháng nữa đảo mắt một cái đã sắp tới rồi. Ta im lặng nghe hắn nói. Hôm đó rất náo nhiệt. Dĩ nhiên là rất náo nhiệt, Thái hậu từng nhắc đến, Cố Khanh Hằng cũng nói qua với ta. Còn hắn, đây là lần đầu tiên nói chuyện này trước mặt ta. Ta cũng chỉ coi như không biết, tỏ vẻ tò mò hỏi. Tới lúc ấy, các vị Dương gia được phong đất cũng sẽ tới sao? Lão Dương gia năm ấy sinh được 3 người con trai, Hạ Hộ Tử Khâm là con trưởng, lại được Thái hậu nhận nuôi làm thừa tự nên mới được phong là thế tử. Sau khi hắn lên ngôi hoàng đế, hai vị Dương gia kia đều rời khỏi hoàng đô, chia đất phong Dương, thứ tử Tấn Dương, tam tử Hiển Dương. Hắn đáp, các huynh đệ của trẫm đương nhiên sẽ vào hoàng thành, một số nước triều cống ở xung quanh cũng sẽ tới, hoàng đế Khánh Khang của Đại Tuyên ở miền Tây cũng muốn nhân cơ hội này kết tình giao hảo mãi mãi với thiên triều ta, trẫm còn phái người đi mời hắn tới. Ta kinh ngạc nhỏ giọng nói, không phải Đại Tuyên giáp giới với thiên triều ta ư? Sao hoàng đế bằng họ lại chịu tới đây? Hắn cười đáp, một năm trước khi trẫm đăng cơ, Đại Tuyên còn rục rịch chưa yên. Nàng cũng biết, dù là thiên triều thì cũng có thể có bình biến, kéo được một đồng minh vẫn tốt hơn theo một kẻ địch. Khi hắn đang nhắc tới bình biến ở thiên triều, sắc mặt không tỏ ra lạ thường. Ta cũng không biết bình biến mà hắn nhắc tới liệu có phải là chuyện 4 năm trước khi hắn đăng cơ không. Theo dường những chuyện này, ta sẽ không hỏi. Khẽ hít một hơi, ta lại nhớ tới Bắc Tề. Dù Bắc Tề không phải là nước triều cống, nhưng theo lời Cố Khanh Hằng, hôm ấy nhất định sẽ có người của Bắc Tề tới. Hoàng tế Bắc Tề tuổi đã cao, nhưng vẫn chưa có tử tự. Đương nhiên, ông ta cũng sợ sau khi mình 100 tuổi, cơ nghiệp trong tay mình sẽ bị nước hắn xâm chiếm nhỉ. Không biết tại sao, ta đột nhiên cảm thấy tò mò về vị Hàn Dương kia. Hắn ta là nghĩa tử của hoàng đế Bắc Tề, không biết sau này có tiếp quản giang sơn của Bắc Tề hay không. Thế nhưng, lặng lẽ nhìn về phía Hạ Hộ Tử Khanh, khi hắn nói chuyện chỉ không nhắc tới Bắc Tề, có lẽ trong lòng hắn vẫn còn oán hận. Sao ta không biết, đó là một khúc mắc không thể tháo gỡ. Nếu năm ấy hắn đã là cửu ngũ chí tôn của thiên triều này, nhất định hắn sẽ không cho phép chuyện như thế xảy ra. Bất giác siết chặt hai nắm tay. Phất Hy, Phất Hy, ta mơ hồ cảm thấy ghen tị với người con gái này, chỉ vì cái chết của nàng ta đã trở thành một vị trí trong lòng hắn mãi mãi bền vững, dù là ai cũng không thể làm nó lay động. Ta giương tay ôm chặt lấy hắn, vùi mặt vào lòng ngực hắn. Khi ôm hắn, cảm giác vô cùng chân thực, nhưng trong lòng ta lại cảm thấy mờ mịt. Bất luận là Diêu Thuộc Phi hay Thiên Phi, Thiên Lục, hoặc có lẽ là cả đám nữ tử trong hậu cung này, ta đều có thể đấu tranh để danh tranh giành, nhưng chỉ duy nhất Phất Hy ta hoàn toàn không thắng được. Ta có mạnh hơn nữa cũng không cạnh tranh được với người đã chết. Sao thế? Hắn cúi xuống hỏi ta, rồi lại khẽ nói, ôm chặt quá, trẫm ngực trẫm đau. Không biết tại sao ngay lúc ấy ta lại không muốn buông tay, mà càng ôm càng chặt hơn. Hắn không nén nổi mà trên thành tiếng. Ta cắn răng nói, hoàng thượng đâu sao? Hoàng thượng có đâu, mới nhớ một đoạn kia là chịu gì thần thiếp. Hắn hơi sững người, rồi lại khẽ cười nói, nếu như thế sao lúc nãy lại ân cần khuyên trẫm uống thuốc? Vết thương này của trẫm mà không đỡ, chẳng phải phụ tâm ý của nàng sao? Ta ngước lên nhìn vào mắt hắn nói, giờ trong lòng thần thiếp đang mâu thuẫn, vừa muốn hoàng thượng khỏe nhanh, lại muốn cả đời này hoàng thượng không khỏi được. Người ta nói, ở tình của đế dương tự như hoa trong gương, trăng dưới nước. Ta không muốn một thứ chỉ là hư vô. Ta vẫn dùng sức ôm lấy hắn. Hắn cầu mày đau đớn nhưng vẫn không đẩy ta ra. Lát sau hắn mới nghiến răng nói: cả đời không khỏi được à. Đàn phi của trẫm thật độc ác. Ta im lặng khi tựa vào lòng hắn là hơi dùng sức. Hắn trở lên một tiếng đau đớn, cũng không giận, hạ giọng nói: đây là lần đầu tiên trẫm thấy nàng thế này, muốn nhắc nhở trẫm điều gì? Nhắc nhở hắn điều gì? Chẳng phải ta luôn muốn nhắc hắn quên Phất Hy đi, nhớ ta nhiều hơn một chút sao? Như thế thật đúng là giấu đầu hở đuôi. Thật lâu sau ta mới nhẹ nhàng buông bàn tay đang ôm hắn ra. Không ngờ hắn lại ôm chặt lấy ta, cười nói: trẫm vốn nghĩ rằng nàng không mong đợi gì ở trẫm. Vốn nghĩ rằng, thế giờ thì sao? Ta mong đợi gì ở hắn không? Ta chưa nói mà hắn đã biết ư? Vết thương lòng như bị thứ gì đó kẻ đâm vào. Ta mong đợi gì ở hắn? Thật kinh ngạc, sao chính ta cũng không biết. Bỗng nhiên nhớ lại lúc này, khi ta hỏi tại sao hắn đỡ thay ta đòn ấy, hắn cùng nói hắn không biết. Ta đang nghĩ ngợi, chợt nghe hắn ho khan mấy tiếng, ngước lên nhìn thấy hắn đang cau mày. Hoàng thượng! Ta đưa tay xoa lồng ngực hắn. Hắn lắc đầu khẽ cười: trẫm không sao. Lát sau lại nói: hôm nay trẫm rất vui. Nhìn nét cười trên gương mặt hắn còn chưa tan, xem ra hắn vui thật. Không biết tại sao thấy hắn cười, ta lại nhớ tới chuyện hắn nói muốn ta săn bắn vào sinh nhật hắn. Mỗi lần nhớ tới chuyện đó, trong lòng ta đều có cảm giác không thể nói nên lời. Kỳ lạ, nhưng tuyệt đối không phải là vui sướng. Thế nên ta mong đợi nhưng cũng thấy hồi hộp với hội săn bắn sắp tới. Ta luôn cảm thấy hôm đó sẽ xảy ra chuyện gì đó. Ta thà rằng ngày hôm đó hắn có thể hủy buổi săn bắn, làm việc gì khác còn hơn. Hủy buổi săn bắn? Trong lòng ta sửng sốt, sao ta lại quên mất chứ? Liếc hắn một cái, nếu hắn nói hôm nay vui vẻ, vậy thì ta nói thử xem có hại gì đâu chứ. Dường như hắn có chút mệt mỏi, tựa vào ta, từ từ nhắm mắt lại. Ta hít một hơi thật sâu, nói: hoàng thượng, lần sau thấy Thượng Lam Uyển phải đi săn thật sao? Hắn không mở mắt ra, chỉ nói: không thì nàng nghĩ sao? Thần thiếp nghĩ rằng có chút không hợp. Hắn chỉ khẽ hừ một tiếng: hả? Suy nghĩ một lát, cuối cùng ta lên tiếng: mùa xuân là mùa muôn thú giao phối với nhau, không thích hợp để đi săn bắn. Chuyện này trước đây ta chưa từng nghĩ tới, giờ lại đột nhiên nhớ ra. Hắn mở choàng mắt nhìn thẳng vào ta. Ta hoàn toàn kinh ngạc, hôm đó là sinh nhật hắn cơ mà. Săn bắn đương nhiên là để bầu không khí thêm vui vẻ. Ta lại nói hủy nó, giờ hắn nghe thấy vậy nên giận chăng? Ta lúc nào cũng chọc giận hắn. Hoàng thượng! Ta hoảng sợ gọi hắn một tiếng. Hắn chống người định ngồi dậy, ta sợ hãi vội bò dậy đỡ hắn. Hắn nhìn ta, đột nhiên bật cười thành tiếng, mở miệng nói: Đào Phi, nàng thật sự khác với mọi người. Ta nghẹn họng, đương nhiên là ta khác, ai lại giống như ta. Nói những lời như thế làm hắn cục hứng. Hắn lại nói tiếp: khi trẫm nói chuyện này ở tiền triều, quần thần bên dưới không một ai phản đối, ai nấy đều vỗ tay khen hay. Trẫm không ngờ đàn phi của trẫm là hiểu được đạo lý mùa xuân không đi săn. Ta kinh ngạc, Mấy vị đại thần kia cũng không phải không hiểu, chỉ là bọn họ muốn nịnh nọt hắn nên không dám nói ra mà thôi. Hắn cười nói, đi săn mùa xuân đương nhiên là không thích hợp, săn bắn chỉ là để vui vẻ, nhưng cũng không thể phá hoại sự cân bằng sinh sản của bầy thú. Thứ quan hệ này Trẫm dĩ nhiên đã nghĩ tới rồi. Ta kinh ngạc nhìn nam tử trước mặt, hắn nói hắn biết, về sau lại nhìn dáng vẻ kinh ngạc của ta, hắn giải thích, hôm ấy đi săn Trẫm sẽ sai người thả cả đàn thỏ lớn vào. Tất cả những người vào rừng chỉ được phép bắn chết thỏ rừng, như thế vừa không làm giảm nhã hứng, lại có thể bù đắp vào chỗ không phù hợp của việc đi săn mùa xuân. Này nghĩ sao? Ta hoàn toàn kinh ngạc. Hóa ra hắn đã chuẩn bị xong xuôi rồi, nếu không thì lấy đâu ra nhiều thỏ như thế. Bỗng nhớ tới những Cố Khanh Hằng nói ở Thượng Lâm Nguyễn hôm ấy. Đúng thế, làm quân dương, tầm nhìn của hắn luôn khiến ta kinh ngạc và bội phục. Tuy hắn là thiên tử cao quý, như là những chuyện trái với lẽ thường, dẫu không ai dám nói, nhưng cũng không phải là kế lâu dài. Nếu làm thế này, chắc chắn sẽ không có lời ra tiếng vào, quần thần bách quan sẽ chỉ càng thần phục hắn. Ta nói, nếu trong lòng ngài thừa đã có đối sách, vậy sao không nói rõ ra? Theo lời hắn, việc hắn nói ra trên triều chỉ là việc săn bắn, còn rốt cuộc săn thứ gì thì chắc chắn vẫn chưa nói. Hắn khẽ hừ một tiếng, nói, Trẫm chỉ muốn xem thử rốt cuộc có bao nhiêu người thật sự quan tâm tới giang sơn xã tắc của Trẫm. Khi hắn nói câu này, trong đôi mắt dần lộ vẻ thất vọng. Chắc chắn không có ai. Ta vừa định nói, hắn lại nói với giọng tức giận, Trẫm biết ai trong bọn họ cũng hiểu trong lòng, chỉ là không dám nói ra, tất cả chỉ biết nịnh bợ. Hoàng thượng, nói một hồi hắn lại giận thật, Trẫm thật sự hận không thể lôi từng người ra cách chức xét xử. Hắn nghiến răng nói, ta không kìm được bật cười, nếu người cách chức hết thì buổi chiều sớm sau này chỉ còn một mình người sao? Cách chức thì dễ, nhậm chức thì khó. Ta nghĩ mấy vị đại thần kia cũng không nói thì nói là sai hoàn toàn, nếu không triều đình đã loạn từ lâu rồi. Thế nhưng cũng như Hà Hầu Tử Khâm nói, bọn họ đều không thực sự quan tâm tới giang sơn xã tắc này, thứ bọn họ quan tâm chỉ là con đường làm quan của mình thôi. Có lẽ nên nói đối sách với bọn họ, ai có được giang sơn này không quan trọng, không thì tại sao vẫn nguyên lão của tiền triều thờ hoàng đế Gia Thịnh ai nấy vẫn còn ở trong tiền triều, ở trong triều như hiện giờ chứ? Cho nên hắn nắm quyền mà thái hậu cũng đang từng bước thu hồi lại binh quyền ở bên ngoài. Hắn hừ một tiếng nói, đám lão thất phu kìa. Ta cười nhìn hắn, hoàng thượng thật sự không có một ai sao? Vậy thì đúng là bi ai. Hắn lườm ta một cái, mím môi nói, có. Hắn ngừng một lát rồi lại nói tiếp, hai người. Ta có chút kinh ngạc rồi hỏi, ai? Ta cũng tò mò, tất cả mọi người đều không dám nói, vậy thì ai to gan như thế? Dẫu là ta, khi nói những lời ấy cũng sợ hắn sẽ nổi cơn thịnh nộ. Nhưng nghe giọng hắn, ta cũng biết người đưa ra nghi ngờ chất vấn không phải trên buổi chiều mà ở chỗ riêng tư. Song như thế cũng có thể hiểu được, nếu nói ở trên triều sẽ là kẻ địch của quần thần, chẳng ai có cái gan đó. Hắn khẽ cầu mày hỏi, nàng tò mò thế sao? Ta gật đầu đáp, đó là điều đương nhiên. Thần thiếp tò mò người nào mà gan to lớn mật như thế, còn tò mò cái chuyện hoài tử sẽ xử lý như thế nào. Nói là xử lý, nhưng ta cũng biết chắc chắn là thưởng rồi. Nếu hắn cố ý diễn trò này trên triều, nhất định là muốn khen thưởng cho những trung thần thật tâm vì giang sơn xã tắc. Ta thật sự tò mò khi hai người kia đứng ra nói, chắc chắn đã chuẩn bị tư tưởng, nhưng không ngờ đã may mắn đến thế. Hạ hầu Tử Khâm đang đợi bọn họ đứng ra. Ta muốn xem thử rốt cuộc là vận số của ai mà may mắn như thế. Song hắn hơi sầm mặt, mím môi nói, Tấn Dương. Ta thực sự giật mình hoảng hốt, Tấn Dương? Nhưng Tấn Dương đang ở đất phong rất xa, sao có thể? Ta đang nghĩ ngợi thì lại nghe hắn nói, Trẫm ban thánh chỉ xuống trước, muốn bọn họ sớm chuẩn bị. Nhưng khi người của trẫm quay về, lại mang một quyển tấu chương bẩm tấu việc này. Hắn liếc nhìn ta, tiếp tục nói, hắn nói đi săn mùa xuân không hợp lý, còn nói dù trẫm là thiên tử cao quý thì cũng không thể làm chuyện nghịch thiên, khẩn xin trẫm thu lại mệnh lệnh. Ta không khỏi cảm thấy sửng sốt. Tấn Dương thật đúng là to gan lớn mật, bốn chữ làm chuyện nghịch thiên mà hắn ta cũng dám nói ra. Cẩn thận nhìn người trước mặt, thấy hắn không tức giận, ta khẽ hỏi, thế họ thường nói sao? Hắn lại lùm lên tiếng, trẫm còn có thể nói sao? Đương nhiên là không thèm để ý rồi. Trẫm đường đường là hoàng thượng, là phải để ý tới câu làm chuyện nghịch thiên của hắn à. Ta cảm thấy buồn cười, hắn muốn có người can ngăn quyết định của mình. Giờ Tấn Dương đã lên tiếng, hắn lại trách lời của Tấn Dương quá nặng nề, không thèm để ý. Nhưng hắn không trả lời Tấn Dương, không biết Tấn Dương sẽ cảm thấy thế nào. Ta lặng lẽ quan sát hắn, hắn đang muốn thử xem liệu Tấn Dương có dụng ý khác hay không. Đã như thế thì Tấn Dương còn có thể yên ổn mà vào thành đô hay không. Cuối cùng hắn vẫn chọn cách thăm dò đối với con cháu của nhà hạ hầu. Ta ngồi xuống tựa vào hắn, khẽ nói, nhị thần thiết biết hai người sẽ không giận thật, thậm chí khi Tấn Dương quay lại hoàng đô, hai thừa còn định ban thưởng nữa. Hắn cười đắc ý nói, chỉ cần hắn ta quay về, khi đối mặt với trẫm còn có thể nói ra câu ấy, dĩ nhiên trẫm sẽ ban thưởng cho hắn. Thời gian lâu nhín vậy, hắn không trả lời bản tấu chương của Tấn Dương. Đương nhiên Tấn Dương cũng sẽ đoán xem hắn có giận hay không. Tấn Dương quay về, liệu có thay đổi ý kiến không? Ta cũng đổ mồ hôi thay Tấn Dương. Vậy nếu Dương gia nói ra, hai thừa sẽ ban thưởng cái gì? Hắn hỏi ngược lại. Nàng thấy trọng có thể ban thưởng cái gì? Ta ngẩn người, chuyện này ta thật sự không đoán ra. Thứ hắn có thể ban thưởng rất nhiều, nhưng hắn cũng không làm khó ta. Khẽ nói, đến lúc ấy muội muội của Hàn Dương Bắc Tề sẽ tới thiên triều hòa thân. Trẫm muốn Tấn Dương cưới nàng ta, như thế cũng không nói là không thể mặc hoàng đế Bắc Tề. Ta trợn tròn mắt nhìn hắn. Hoàng đế Bắc Tề muốn muội muội của Hàn Dương tới hòa thân, chẳng qua là muốn để nàng ta vào hậu cung thiên triều thôi. Ông ta làm sao biết được Hạ hầu Tử Khâm vốn không có ý nghĩ đó. Hắn muốn thuận thế ban hôn cho Tấn Dương. Ta không khỏi bật cười. Chứ Tấn Dương, chuyện này rốt cuộc là phiền phức hay là ban thưởng nhỉ? Vừa cơ thiếp trong phụ Tấn Dương rất nhiều, nhưng vị trí chính phi tới nay vẫn còn để ngỏ. Trẫm vẫn luôn muốn chọn một giường phi cho hắn. Ta bảo gan hỏi, hoàng thượng thấy Tấn Dương sẽ đồng ý sao? Hắn đí ta một cái đáp, trẫm không biết. Ta cười thầm, như không nói gì nữa. Một lát sau, hắn nặng nề thở dài một tiếng, ôm trán nói, trẫm mệt rồi. Ta đỡ hắn, nói, vậy hoàng thượng cứ nghỉ ngơi đi, thần thiếp đỡ người nằm xuống. Hắn gật đầu nằm xuống. Ta đắp chăn giúp hắn, rồi lại nhớ ra một chuyện, không kìm được nói, đúng rồi, hoàng thượng vừa nói có hai người kia mà, một người là Tấn Dương, còn người kia là ai? hắn lại nghiêng người khẽ nói, trẫm quên rồi. Ta kinh ngạc, chuyện lớn như thế sao hắn có thể quên được. Ta biết hắn không muốn nói, liền biết điều không nói nữa, nằm xuống cạnh hắn. Hắn nằm một lát lại quay sang ôm lấy ta, thì thầm, không biết tại sao khi ôm nàng trẫm thấy rất thoải mái. Ta sửng sốt, cười nói, dạ hoàng thượng cứ ôm đi. Hắn phì cười, lại nói, trẫm sợ bị nghiện. Ta cười, lời hắn nói rất kỳ lạ, ta có phải thuốc độc đâu. Thuốc. Ta nhìn hắn, nhưng hắn đã nhắm mắt lại. Nghĩ một lát, ta khẽ nói, hoàng thượng, thuốc ở Trời Lương Cung cũng rất đắng. Cạnh hắn uống thuốc tối nay dường như vẫn còn ở trước mặt ta. Nghĩ tới lời hắn nói, mấy ngày đây đều phải tới Trời Lương Cung, muốn dự thuộc phi hầu hà hắn. Thật ra ta muốn hỏi, hắn tới Trời Lương Cung cũng sẽ giống như hôm nay sao? Song hắn chỉ trầm giọng ừ một tiếng rồi im lặng. Thế vẻ mặt hắn mệt mỏi, ta suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng không nói gì nữa. Chỉ một lát sau, hơi thở của hắn đã đều đều, có lẽ hắn ngủ say rồi. Nhìn gương mặt anh Tuấn gần trong gang tấc, ta chợt nhớ ra, lúc nãy hắn còn nói với hắn, việc đi săn mùa xuân không thích hợp, muốn hắn quỷ bỏ. Kết quả là sau khi nghe hắn nói chuyện một hồi, ta lại ném luôn chuyện này ra khỏi đầu. Khẽ cắn môi, ta đúng là bị hắn làm cho không nhớ nổi thứ gì. Chạm rãi tựa vào ngực hắn, khóe môi cong lên thành nụ cười. Không biết bắt đầu từ lúc nào, ta cảm thấy lén lút bàn chính sự với hắn cũng trở thành một chuyện vui vẻ. Chuyện triệu chính ta không quan tới, nhưng ta thích nghe hắn nói chuyện. Ta thích nghe thấy hắn nói câu, đám lão thất phu kia. Nghĩ lại, không kìm nổi mà muốn cười thành tiếng, nhưng chỉ có thể bịt miệng, sợ nếu phì cười thì không dừng lại được, sẽ làm hắn tỉnh giấc. Bệnh Phượng Hoàng, chương 30. Từ Thụy vẫn đứng bên ngoài nhìn ta, ta có chút sững sờ. Ban nãy nghe Ngọc Tiệp Dư nói, đêm qua thư quý từng xin được gặp mặt hoàng thượng và thái hậu, còn xin gặp Dư Hục Phi, bây giờ sắp chết lại muốn gặp ta. Thiền Lục đứng bên cạnh khẽ cười một tiếng, sao nào, nương nương người không dám đi à? Ta chỉ liếc nhìn nàng ta, cười mỉa. Ta cũng có gì mà không dám. Không phải ta hại thưa quý tần, ta chỉ thấy kỳ lạ, nàng ta gặp ta làm gì? Thiền Đột không đổi sắc mặt, bước lên nắm lấy tay ta nói nhỏ, nếu tần khiếp là nương nương chắc chắn sẽ không gặp quý tần đâu. Không gặp, người dẫn là đặc phi nương nương của hậu cung thiên triều, gặp rồi e là tới tính mạng cũng không còn nữa. Thiên Đột cười rồi nói tiếp, có lẽ đương nơi nên sai tỳ vệ tới để bảo vệ người đi, khỏi bị thưa quý tần được dịp làm bừa. Dùng sức gạt tay nà ta ra, ta lạnh lùng nói, bà cô phải sợ thưa quý tần sao? Dứt lời, ta không nhìn Thiên Lục nữa, vừa sải bước ra ngoài, vừa lớn giọng kêu, người đâu, thay bản cung tiện tích tận. Nương nương phải cẩn thận. Sau lưng ta vang lên giọng nói mang chút ý cười cợt của Thiền Đục. Từ Thụy thấy ta đi ra, vội vàng chạy lại hỏi: "Nương nương định đi sao? Nếu không đi, nô tài sẽ ra ngoài nói với cùng tỳ đó." Ta gạt đi: "Không cần, bà cô đi." Sững người một lát rồi vội vàng gật đầu: "Dân, vậy nô tài đi gọi Vắng Lương cô nương và Triêu Thần cô nương." Nói xong liền quay người định đi, nhưng đã thấy Vắng Lương và Triêu Thần gấp gáp chạy tới. Vừa nãy Từ Thụy gọi lớn tiếng như vậy, chắc bọn họ cũng nghe thấy rồi. Bên ngoài Ngọc Thành Cung, thị vệ canh gác hết lớp này đến lớp khác. Khi ta đến, lại chỉ nhìn thấy Cố Khanh Hằng. Trong lòng thật sự kinh ngạc, Quỳnh ấy vội đi tới hành để: "Thuộc hạ thân kiến Đặng phi nương nương." Ta bảo Cố Khanh Hằng đứng dậy, cau mày hỏi: "Sao Cố thị vệ lại ở đây?" Trên gương mặt Cố Khanh Hằng hiện lên vẻ nghi hoặc. Có lẽ Quỳnh ấy cũng muốn hỏi ta câu này. Cố Khanh Hằng đứng thẳng người nói: "Thuộc hạ tuân theo lệnh của hoàng thượng tới đây giám sát, sao nương nương?" Ta bước tới: "Bà cùng tới tiễn thư ký tàu đoàn cuối cùng, giờ còn bao nhiêu thời gian?" "Vẫn còn một canh giờ." Quỳnh ấy đi theo, kìm thấp giọng: "Nương nương không nên tới." Ta khè đáp: "Thư ký tàu sắp chết, sai công ty tới xin bà cung gặp nàng ta lần cuối. Bà cung cũng không phải người vô tình, suy cho cùng vẫn là tỷ muội. Cố thì về đó sao?" Cố Khanh Hằng rõ ràng có chút sững sờ, lát sau mới đáp: "Vậy thuộc hạ đi cùng nương nương." Ta ngăn Quỳnh ấy lại: "Không cần phiền phức, từ bà cung vào." Ta biết Cố Khanh Hằng lo cho sự an nguy của ta, nhưng suy cho cùng Quỳnh ấy cũng không nên vào. Hạ hồ tự khâm muốn Quỳnh ấy giám sát, nhưng chỉ là canh gác ở bên ngoài, vào trong sẽ không thích hợp. "Nương nương." Cố Khanh Hằng khẽ nhíu mày, không muốn để ta vào. Ta cười nói: "Không phải bên trong còn cung nhân sao? Sẽ không sao đâu." Trực giác bách bảo ta rằng thư quý tần gọi ta tới, nhưng sẽ không gây bất lợi cho ta. Cố Khanh Hằng còn định nói tiếp, Vạn Đường ở bên cạnh đã nhỏ giọng thưa: "Cứ đàn nhớ khám nên vào, ta tiền sẽ đi cùng nương nương. Cá chết cô bảo vậy nương nương." Triều Thần ở bên cũng gật đầu với Quỳnh ấy. Ta mỉm cười để Cố Khanh Hằng an tâm, rồi dịnh lên tay Vạn Đường bước vào. Bên ngoài tầm cô có thi quý tần, có hai vị công công đang đứng canh. Thấy ta tới thì vô cùng kinh ngạc, vội hành lễ với ta. Cùng tỳ vừa thấy Càn Thái Cung, xin ta tới đây chạy nhanh lên trước, đẩy cánh cửa lớn của tầm cung ra. Ta cảm thấy kỳ lạ, không thấy như ý đâu. Ta và hai cung tỳ đi vào. Cánh cửa phía sau từ từ đóng lại. Thừa quý tự đang ngồi ngẩn người bên giường, nghe thấy có người bước vào liền ngước mắt nhìn. Nhìn rõ rồi, trên gương mặt trắng bệch của nàng ta hiện lên một chút màu sắc lợt lạc, nhưng không đứng dậy hành để. Đương nhiên ta cũng không tính toán mấy chuyện này với nàng ta. Buồn tè Giảng Đường một mình bước tới. Ta nói: "Bà cung rất ngạc nhiên, đã sắp chết mà ngươi còn muốn gặp bản cung." Thưa quý tần thoáng sực cười, đột nhiên tự cười mỉa: "Tàn thiếp không ngờ nương nương sẽ đến." Ta nghiêng người lên tiếng: "Hôm qua ngươi kêu oan suốt một đêm, giờ đã bình tĩnh rồi." Nàng ta khẽ hừ một tiếng: "Có kêu nữa thì thế nào? Còn ai tình lại thần thiếp nói chứ. Như ý đã lấy cái chết để chứng minh sự trong sạch của thần thiếp mà hoài thượng đã không tin." Nàng ta nghẹn ngào nói, hai hàng lệ trong suốt chạy trên gương mặt.

ta vừa nhìn trang phục đã biết đó là công công làm nhiệm vụ hành hình. Bước tới, bọn họ vừa dàn hành đề với ta. Ta liếc một cái, thấy trong khay bọn họ đang bưng chỉ đặt 3 thước lụa trắng thì không khỏi kinh hãi. Thuận miệng hỏi, sao chỉ có thứ này thôi? Công công dội đáp, từ nương nương đã sắp tới sinh nhật của hoàng thượng, trong cung không nên thấy máu, vì vậy thái hậu mới sai bỏ đồ đập vào gao găm. Hóa ra là như vậy, thái hậu tín Phật đương nhiên càng cẩn thận với những thứ này. Công công đã cẩn thận đưa mắt nhìn ta, cúi đầu nói, nương nương chúng nô tài còn dỗi quay về. Lúc này ta mới xoay người gật đầu nói, công công đi thong thả. Nghe thấy vậy, y mới sai chúng cùng dần ở phía sau nhanh chân tới tập cung của thư quý tần. Nương nương, triều thần khẽ gọi ta một tiếng. Ta mỉm cười, dịnh vào tay triều thần bước ra ngoài. Khi sắp tới cửa cung, đột nhiên nhớ ra một chuyện, ta vội dừng bước. Nương nương, Giản Đường kinh ngạc nhìn ta, lấy chiếc túi gấm trong người ra. Đây là thứ thư quý tần nhờ ta đưa cho Hạ Hầu Tử Khanh. Lại cẩn thận nhìn lần nữa, đúng là rất đẹp. Lạnh lùng cười một tiếng, ta thuận tay ném vào bụi hoa bên cạnh. Sao ta phải giúp nàng ta chứ? Để Hạ Hầu Tử Khanh nhớ tới điểm tốt của nàng ta khi còn sống sao? Ta không ngốc như thế. Một phất hy đã đủ rồi, còn cần thêm một thư quý tần nữa sao? Tuy thư quý tần không quan trọng như phất hy, nhưng ta cũng không làm những chuyện dư thừa vô bổ. Hai cung tỳ thấy ta ném túi gắm đi đều im lặng không nói gì nữa. Tới sắc mặt cũng không thay đổi, không do dự nữa, ta nhanh chân rời khỏi Ngọc Thanh Cung. Bên ngoài, Cố Khanh Hằng thấy ta đi ra, điền sải bước đi tới, cẩn thận nhìn ta, chắc chắn ta bình yên vô sự mới an lòng. Ta đi tới bên cạnh huynh ấy, khẽ nói, có lẽ công công ở trong sẽ nhanh chóng đi ra, nhiệm vụ Cố thị vệ cũng đã hoàn thành rồi, không có chuyện thì quay về bẩm lại với hoàng thượng đi. Vừa như huynh ấy còn muốn nói gì đó, mấp mấy môi như chị nói, dược thuộc hạ cung tiễn nương nương. Lên Loan Kiệu, ta lấy tờ giấy thư quý từ đưa ra, mở ra chị thấy viết một câu đơn giản, thượng Lam Nguyễn ngày 9/3, cẩn thận, là khoảng phía dưới tình nhi. Ta gấp tờ giấy lại giấu trong tay áo. Đúng như lời thư quý tần nói, là ta liều mạng muốn gặp ta chỉ vì muốn bảo vệ tính mạng cho ca ca của mình. Nà ta nói thái hậu chắc chắn sẽ không bỏ qua cho thư gia. Thánh chỉ điều người đi nhậm chức kia, ta cũng không biết rốt cuộc là ý của thái hậu hay ý của Hạ Hầu Tử Khanh. Dù là ý của ai thì ta cũng hoàn toàn hiểu được. E là thư cảnh trình tưởng rằng việc này là do Diêu Thục Phi đổ oan cho thư quý tần. Lời đồn như thế, tùy ý giở chút thủ đoạn là có thể khiến hắn ta tin tưởng rồi. Lại thêm hôm ấy, khi hắn ta và Diêu Chấn Nguyên cùng tới ngự thư phòng để gặp Hạ Hầu Tử Khanh, gặp mặt nhau, chắc chắn Diêu Chấn Nguyên đã không để nàng mặt mũi, thế nên hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho người nhà họ Diêu. Nếu hôm ấy hai ta có thể ám sát Diêu Chấn Nguyên thì không còn gì tốt hơn. Nếu không thể, cũng chẳng gây tổn thất gì cho thái hậu và hoàng thượng. Dù thế nào, chuyện này đều không liên quan tới bọn họ. Giả sử ta đưa tờ giấy này cho thừa canh trình, đương nhiên hắn sẽ ta biết vì ngôn cuối cùng của thừa quý tần, khó chắc hắn sẽ không lưỡng lự nghĩ ra cái sách của thái hậu và hoàng thượng, đợi hắn lại tìm Diêu Chấn Nguyên lần nữa thì hỏng bét. Hít sâu một hơi, hôm qua ở Hy Ninh Cung ta đã đồng ý với thái hậu sẽ không còn tâm tư nào khác với Hạ Hầu Tử Khanh, cho nên sao ta có thể để tờ giấy này lọt ra ngoài chứ? Thiệu quý tần đánh cược là tính mệnh của ca ca đàn ta. mà Thứ Thái Hậu cược lại là giang sơn của Hạ Hầu Tử Khâm. Hạ Hầu Tử Khâm đẹp phu quân của ta, còn ta thì sao? Ta có thể chọn ca ca của một thư quý tần đã bị ban cái chết sao? Câu trả lời đương nhiên là không. Khẽ siết chặt tay áo, nhớ tới ánh mắt thư quý tần nhìn ta khi ở Ngọc Thanh Cung, ta khẽ chép mắt lại. Ta muốn giúp nàng ta, nhưng không thể lấy gia sơn của Hạ Hầu Tử Khâm ra đánh cược. Nếu lần này có thể loại bỏ Diệu Chứng Nguyên, vậy thì binh quyền ở Hoàng Đô có thể được thu lại. Binh lực của Diệu Hành Hiên đều rải khát rác ở ngoài Hoàng Đô, dù ông ta có trở về cũng cần có thời gian. Nếu là Tư Cảnh Trình ra tay, dù Diệu Hành Hiên có muốn trách Hạ Hầu Tử Khâm thì cũng là hành động vô lý. Chuyện này ông ta chỉ có thể nghiến răng nuốt vào trong lòng mà thôi. Ta lắc đầu, chuyện này không cần gì nữa. Sau đó lại nghĩ tới Thiên Phi. Theo ý của Thư Quý Tần, thật ra Thiên Phi đã sảy thai từ lâu, đứa bé trong bụng tỷ ta là giả. Nghĩ lại ta không khỏi kinh hãi. Nếu đó là sự thật, tỷ muội bọn họ đúng là to gan lớn mật. Đây là chuyện liên lụy tới cổ tộc, nếu vậy Thiên Lục muốn diệt khẩu tồn như thế cũng là chuyện thường. Song ta vẫn còn một chuyện không hiểu. Hôm nay khi Thiên Lục tới Thạm Thái Cung, lại nói Tôn Nhuế đã làm một việc lớn cho Thiên Triều. Giấu giếm việc Thiên Phi sảy thai tuyệt đối không phải là chuyện lớn. Nghe giọng điệu của Thiên Lục, dường như việc Tôn Nhuế làm còn là một việc vô cùng tốt đẹp. Vậy nên tuyệt đối không thể là chuyện che giấu Thiên Phi sảy thai. Huống chi nếu Thiên Phi thực sự đã sảy thai, như vậy Dương Thái Y mới được điều tới thì sao? Trực giác mách bảo ta Dương Lộc không có vấn đề. Từ mấy lần hỏi han tiếp xúc, ta có thể chắc chắn ông ta không có vấn đề. Vậy thì nếu cái thai của Thiên Phi thực sự có chuyện thì không thể che giấu được. Thư Quý Tần lừa ta sao? Ha, ta lại cười mỉa. Này, ta sắp chết rồi còn phí công gọi ta tới, muốn lừa ta rằng Thiên Phi đã sảy thai sao? Nếu nàng ta nói muốn điều tra, vậy còn có thể nghe được. Nhưng nàng ta lại nói ném củ khoai nóng này sang cho Diêu Tuệ Phi, cho nên dù kết quả ra sao cũng không liên quan gì đến ta. Dẫu Thư Quý Tần có lừa ta thì cũng rất vô lý. Tất cả những việc này lại khiến ta càng cảm thấy hoang mang. Chỉ có một chuyện khiến ta chắc chắn. Chuyện hộp thuốc mời Đàm Chiếu tiến công lần đó thật sự không phải Thư Quý Tần đứng đằng sau hiến kế cho Thiên Phi. Ta khẽ cắn môi. Trong chốn thầm cung nhìn có vẻ yên tĩnh này, rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu sóng ngầm, đến ta cũng thấy có chút hoảng sợ. Ta phóng tầm mắt ra xa. Hậu cung có bao nhiêu Tần Phi như thế, ai mà chẳng có suy tính riêng. Nếu Thiên Phi không có Thiên Lục, e là đến bản thân tỷ ta chết thế nào cũng không hay biết. Ta bỗng mở mắt, một miệng nói: Dừng Kiệu. Loan Kiệu dừng lại, Giản Lương dán rèm kiệu lên nói với ta: Nàng nâng sao thế? Ta đứng dậy rồi xuống kiệu. Chị nói: Bạn cũng thấy rất khó chịu, xuống đi bộ một lát, người bảo bọn họ về đi. Nói xong ta liền dịnh tay vào triêu thần bước đi. Giản Lương dâng lời bèn bảo các kiệu phu về trước. Ta đứng dậy rồi xuống kiệu. Chị nói: Bà Cương thấy rất khó chịu, xuống đi bồ một lát, người bảo bọn họ về đi. Nói xong ta liền dịnh vào tay triêu thần bước đi. Giản Lương dâng lời bèn bảo các kiệu phu về trước. Triêu thần đi cùng ta được vài bước, nói nhỏ: Nơi này là các chị nhị phiệt lòng à, chị bạn đã ra cho nô tiền nghe thử xem. Chị thoáng cái đã có quá nhiều chuyện ta muốn nói nhưng cũng chẳng biết nói từ đâu. Giảng Đường chạy đuổi theo đi bên cạnh ta, đưa mắt nhìn ta nhưng không lên tiếng. Đi được một đoạn, ta vô tình đi vào ngựa hoa viên. Khi đi qua con đường nhỏ quanh co, liền trông thấy hai cùng tỳ đang đi qua một hành lang ở bên. Ta chỉ liếc mắt nhìn một cái liền cảm thấy hai cùng tỳ kia rất quen. trong lòng thoáng động, không phải là cung tỳ trong cung của Diêu Thục phí sao? Ta nhìn lại lần nữa, song không thấy Quyến Nhi. Khẽ hít một hơi, Quyến Nhi không ở đây cùng tốt, bởi lẽ nàng ta không phải người của Diêu Thục phi, khó tránh khỏi việc để lộ những lời nàng ta nói cho Thái Hậu biết. Ta vẫn không quên việc mình đã uống thuốc Thái Hậu đưa, ta không muốn chết. Liếc mắt nhìn Giảng Đưa bên cạnh, ta thầm nói, xin lỗi Giảng Đưa, ta phải lợi dụng ngươi lần nữa rồi. Dù Thư Quý Tần có lừa ta hay không, ta cũng phải đẩy củ khoai nóng này ra thôi. Ta đứng khựng lại, dùng tay thác Giảng Đưa một cái, lên giọng nói, lão sư, ngươi không phải bản cô đã nói không được dắt chuyện ở Ngọc Thành Cung lúc nãy rồi sao? Thư Quý Tần là người sắp chết, nào ta nói ta đã hại Dinh Phi sảy thai. Là sảy thai thật sao? Sau này nếu hai người các người còn dám lại chuyện này, bạn cùng quyết không bỏ qua. Giảng Đưa sững người, trong giây lát thông minh nhìn nàng ta, lập tức hiểu được dụng ý của ta, quỳ sụp xuống, vừa khóc vừa nói, nương nương tha tội, nương thì nhất lời lỡ miệng, nương thì biết tội rồi. Trừ thần cũng lành lời quỳ xuống nói, xin nương nương tha cho Giảng Đưa, vừa nãy ở Ngọc Thanh Cung chúng thì không nghe gì hết, chúng thì không biết gì hết. Ta hừ lạnh một tiếng nói, nhớ kỹ là được. Nói xong không nhìn bọn họ, ta phất ống tay áo, quay người đi về phía trước. Cung tìa phía sau lưỡng lự một lát, cuối cùng tạ ơn rồi bò dậy đuổi theo. Suốt quãng đường đi, ta không hề ngoảnh lại. Ắt hẳn hai cung tìa Trữ Lương Cung kia đã nghe không sót một từ. Chẳng bao lâu nữa, chuyện này sẽ truyền tới tai Diêu Thục Phi. Đúng như lời Thư Quý Tần nói, giờ Diêu Thục Phi đang đau khổ vì mất con. Nghe nói Thiên Phi đã sảy thai, còn mang thai giả. Bất luận thật giả ra sao, nàng ta cũng sẽ không kiềm chế được. Vậy thì ta cứ mở mắt chờ đợi thôi. Đã đi thật xa rồi, ta mới ngoảnh lại nhìn Giảng Đưa, hà giọng nói, Giảng Đưa, nương nương, nè ta ngắt lời ta. Khẽ cười nói, xin người đừng nói câu xin lỗi, nàng tỷ sẽ không giận nổi mà giảm thỏm. Lòng ta thắt lại, giương tay kéo tay nàng ta vào trư thần, rồi nói, rồi sẽ có một ngày bà cùng thỉnh tấu với hoàng thượng, ban cho các người một mối nhân duyên tốt để các người được rời khỏi cung. Những thứ khác không cần nói nhiều nữa, đây là điều tốt nhất ta có thể làm cho bọn họ. Nương nương, hai cung tiều hoảng hốt kêu lên, dội vàng quỳ sụp xuống nói, chúng nô tiền nguyện hầu hạ nương nương cả đời. Ta cười, bà cung cũng muốn thế, nhưng bà cung không muốn làm người ích kỷ. Các người đối xử tốt với bà cung sẽ đối xử tốt với các người. Bọn họ vẫn cúi đầu, nhưng ta đã xoay người đi. Được rồi, đứng lên hết đi, quay về cung, bà cung cũng mệt rồi. Giảng Đưa và Trư Thần đứng dậy, lúc lát sau mới bước theo. Vừa dìu ta, Giảng Đưa vừa nói nhỏ, nên nương với nô tỳ ân trọng như núi, nô tỳ sẽ luôn ghi nhớ. Nếu có một ngày nên tỳ thật sự sống tốt, nô tỳ sẽ xin nghe theo sự sắp xếp của nương nương. Nô tỳ cũng vậy, Trư Thần nhỏ giọng đáp. Còn ta cuối cùng cũng sững người, thật sự sống tốt. Lời nói của Giảng Đưa làm ta đột nhiên nhớ tới lời Cố Khanh Hằng đã nói với ta đêm ấy. Quỳnh ấy nói, giờ ta không thể khiến Quỳnh ấy yên tâm, thế nên Quỳnh ấy mới phải vào cung cùng ta. Ta khịt mũi, cười một tiếng, lại đi thêm một lát. Ta trông thấy một cái bóng màu vàng ở phía xa, hướng đó chắc hẳn vừa rời khỏi hy nên cung của Thái Hậu. Ta bỗng nhớ ra, sáng nay Lý Công Công nói Thái Hậu dặn hắn sau buổi chiều sớm thì tới Hy Đình Cung, nhưng ta không biết hắn lại ở Hy Đình Cung lâu đến thế. Hắn đi rất nhanh, Lý Công Công đuổi theo sau. Ta bất giác nhớ tới lần trước hắn chủ động tới Hy Đình Cung, nhưng Thái Hậu không muốn nói chuyện với hắn. Hắn hùng hổ lướt qua ta, cùng bước đi nhanh như bây giờ. Nhưng nhìn thấy bước chân nhanh nhẹn của hắn,

Ta cùng triêu thần đi ra. Hắn sải bước vào phòng. Ta hành lễ, còn hắn phất tay nói: lùi hết ra đi. Triêu thần vội vàng thưa dân, cuống quýt lùi ra. Hắn bước lại gần, kéo ta ngồi xuống nhìn một hồi. Hình như tâm trạng của hắn hôm nay rất tốt. Ta không kìm được hỏi hắn: rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến hoàng thượng vui như thế? Hắn tủm tỉm cười nói: trẫm nhận được tin, trước giờ muồi hôm nay Tấn Dương và Hiển Dương sẽ vào thành. Nhanh thế sao? Nhờ hắn nhắc ta mới nhớ ra, hôm nay đã mùng 3 tháng 3, chắc hẳn hắn đã thánh chỉ muốn họ sớm vào hoàng hành, muốn ôm lại chuyện cũ chăng? Có điều nguyên nhân khiến hắn vui vẻ như thế chắc chắn là bởi vì Tấn Dương cùng tới theo lệ thường. Nghĩ tới việc hắn nói muốn bàn nghĩa muội của Hàn Dương làm vương phi cho Tấn Dương, ta lại muốn xem thử vì Dương gia dám viết 4 chữ làm chuyện nghịch thiên lên tấu chương rốt cuộc là dần dật như thế nào. Hôm nay trẫm thiết yến ở Quỳnh Đài tẩy trần cho 2 dinh huynh đệ của trẫm. Ta cười nói: hai vị Dương gia đi đường xa cũng vất vả rồi, đến một đêm nghỉ ngơi mà hoàng thượng cũng không bàn cho họ sao? Hắn điếc nhìn ta một cái cũng chẳng dần dỗi, chị nói: ê là trẫm không sốt ruột mà có người sẽ sốt ruột. Ta thoáng sững người, còn chưa phản ứng lại được thì lại nghe hắn nói: tối nay là gia yến, nhớ tới sớm một chút. Ta sững sờ giây lát rồi mới hỏi: hai thư còn muốn đi đâu? Ta nghĩ hắn tới cạnh Thái Côn rồi cùng ta tới Quỳnh Đài dự buổi yến. Hắn khẽ cười, gật đầu: trẫm còn chút chuyện phải xử lý, tiện đường kéo qua nói một tiếng cho nàng biết, sẽ đi nhanh thôi. Hoàng thượng, hắn đúng là tới nhanh đi vội. Hắn liếc ta một cái, cầu mày nói: ừ. Đột nhiên ta phì cười, nói: không có gì, thầy thiếp chỉ muốn hỏi vết thương trên người hoàng thượng đã khỏi rồi sao? Hắn phá lên cười nói: đương nhiên, trẫm còn đợi tới hội săn bắn để trổ tài mà. Nói xong hắn đứng dậy lại nói với ta: trẫm đi trước. Ta vội đứng dậy cúi đầu nói: thần thiếp cùng tiện hoàng thượng. Ta ngồi một mình trong cảnh thái cung không đi đâu, tới chiều mới cảm thấy có chút buồn chán. Còn 2 canh giờ nữa mới tới giờ 10, chi bằng ra ngoài đi dạo một chút. Chị dẫn Giản Lương đi theo. Ta đi tới mức mệt mỏi mới ngồi xuống lan can. Giản Lương nói đi rót cho ta chén nước. Ta không từ chối, cứ để nàng ta đi. Nàng ta vừa đi được mấy bước, ta đã nghe thấy một tiếng phịch, vội quay đầu lại. Giản Lương bất cẩn đụng vào ai đó, còn nàng ta thì ngã xuống đất. Người kia lạnh lùng đưa mắt nhìn nàng ta, không nói câu nào. Đi thẳng về phía trước, ta giật mình. Trang phục của y không phải của Vũ Lâm cô trong cung, giặt áo và ống tay áo màu đen, viền đỏ, khiến ta hiểu ra đó là trang phục của Thần Dương. Trong lòng ta hơi căng thẳng. Chẳng phải Hạ Hộ Tử Khâm đã nói phải giờ muội bọn họ mới vào thành sao? Hướng kia là tới Hy Ninh cung. Ngay giây phút ấy, ta cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí, buộc miệng gọi: xin Tấn Dương dừng bước. Chương 30.